Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 379 khủng bố hoạt hóa thuật, 5/5, cầu đặt mua, chương 379 oanh. Một thanh sắc bén dìu nhận chém lại đây mang theo đạo đạo điện mang phía trước còn có một. Phát lục giai pháp thuật quang minh thẩm phán. Chói mắt quang minh trực tiếp làm cho bóng ma chuyển hóa không thể hoàn toàn hư hóa thân thể. Theo sát mà đến diêu nhận mang theo nước cờ 100 tấn lực lượng. Nếu bị chém chúng tuyệt đối sẽ chia 5 x 7, phanh. Phanh, phanh, liền xuyến nổ vang hiện lên. Nguyên tiêu quanh thân thủy linh cương khí cao tốc xoay tròn. Giống như con quay giống nhau va chạm không trung năng lượng cao tốc bắn ra lui về phía sau. Kéo ra một khoảng cách cuối cùng có thể rút ra thời gian thi triển pháp thuật cùng ưng quái chính. Diện chiến đấu chỉ là nhìn ưng quái liếc mắt một cái. Nguyên tiêu đã nháy mắt định ra tác chiến sách lược nguyên tố triệu hoán thuật thủy nguyên tố triệu. Hoán, mấy cái cực đại thủy nguyên tố trống rỗng xuất hiện che ở phía trước. Tuy rằng bị ưng quái nháy mắt phanh thây nhưng là nguyên tiêu lại triệu hồi ra xoắn ốc trọng thủy. Thuật rào qua đi. Mang thêm dính tính pháp thuật kết hợp phanh thây thủy nguyên tố lập tức cố định trụ ưng quái, lúc này ưng quái ước chừng cao tới 4 mễ, sau lưng là cơ giáp động cơ trong tay dẫn theo loại nhỏ laser chảm hạm đao tuy rằng khống chế không phải cơ giáp, nhưng trên người thực trang lại được khảm đại lượng cơ giáp linh kiện. Phối hợp thượng pháp thuật lực phá hoại dù cho ở thất giai chung đều tính không tầm thường. Đặc biệt là trong tay loại nhỏ laser chảm hạm đao vật lý thương tổn quả thực bạo biểu, pháp sư tháp. Đệ thập tứ tầng là một cái vòng tròn, nguyên tiêu sau lưng thủy linh cương khí phun ra trực tiếp bắt đầu hình cung bắn ra gia tốc trong. Thông đạo tha một cái nửa vòng tròn, một phen tự ưng quái sau lưng đẩy ra 15 hào môn vọt đi vào, nếu ở hành lang thông đạo chiến đấu. Rất khó chính diện giết chết phòng ngự siêu cường ưng quái, mà ở 15 hào phòng gian trung liền. Không giống nhau, ở ưng quái xem ra hắn nhất định là bước lên truyền tống trận đi trước 15 tầng. Rất khó nghĩ đến hắn sẽ lưu tại 15 hào phòng gian tiến hành phục kích. Thậm chí dù cho phục kích thất bại nguyên tiêu cũng có thể nhẹ nhàng thối lui đến 15 tầng, đứng ở truyền tống trận bên cạnh. Nguyên tiêu tay trái giết chóc bao tay biến hình trọng tổ súng ngắm hư không săn giết giả, phanh. Cửa mở trong nháy mắt, hai quả phụ ma viên đạn kẻ trước người sau mệnh trung ưng quái ít nhất gấp 10 lần vận tốc âm. Thanh ở trong phòng không đến 100 mét khoảng cách, như thế đột nhiên ưng quái căn bản không kịp né tránh. Dù cho ở tiến vào trước kia đã thêm vào một kiện phòng ngự thực trang tấm chắn. Lại không phòng trụ phụ ma viên đạn cũng không phải thẳng tắp mà là hình cung đường đạn thuật đệ. Nhất cái phụ ma viên đạn phụ ra tứ giai pháp thuật nguyên tố phân giải. Trực tiếp đánh vỡ 3 tầng pháp lực hộ thuẫn, đệ nhị cái phụ ma viên đạn theo sát sau đó không đã. Chịu bất luận cái gì trở ngại, thẳng tắp đinh nhập ưng quái đôi mắt bộc phát ra tứ giai pháp thuật xoắn ốc bom. Toàn bộ đầu cộng thêm nửa đoạn trên thân thể đều ở trong nháy mắt tạc chia 5 x 7, nguyên tiêu. Vứt ra ma lực dây thừng một phen bộ trụ loại nhỏ laser chảm hạm đao thu về đạo cụ lan, ưng quái. Không chết, muốn thật sự giết chết hắn ít nhất muốn vài phút thân thể khôi phục lực cường đại hắc quang virus. Phối hợp thượng linh hồn phòng ngự siêu cường ưng hồn thú huyết thống. Trừ phi là phân tách thuật một loại trực tiếp phân giải toàn bộ thân thể pháp thuật. Nếu không tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết ưng quái thiên nan vạn nan, tùy tay ném ra. Một đoàn ác ma thợ săn hiến tế chi hòa, nguyên tiêu xoay người đã bước lên truyền tống trận, nếu nói đệ thập tứ tầng rèn luyện một ít thi. Pháp kỹ xảo, pháp sư tháp thứ 15 tầng chính là khảo nghiệm thật đánh thật sức chiến đấu. Hoặc là bằng vào luyện kim thuật tìm được luyện kim con rối nhược điểm một kích mà phá. Hoặc là chỉ bằng mượn mạnh mẽ sức chiến đấu xông vào qua đi, truyền tống kết thúc. Nguyên tiêu nhìn đại sảnh duy nhất tàn phế con rối bừng tỉnh cười. Nơi này vốn dĩ hẳn là chất đầy các loại cùng bậc đại lượng bất đồng chủng loại con rối. truyền tống trận liền sẽ tùy cơ xuất hiện ở Sấm Quan Pháp Sư cùng giai con rối chung. Hiện giờ nơi này chỉ còn lại có duy nhất một con rối. Có thể thấy được dư lại đều bị đệ tam tháp linh rời đi đi, đối mặt một cái tàn khuyết con rối. Nguyên Tiêu tiến lên đạp một chân thế nhưng trực tiếp tán giá, này con rối liền động lực nguyên đều. Bị hủy đi, pháp sư tháp như vậy nhiều con rối rốt cuộc dùng ở địa phương nào, Nguyên Tiêu dẫm lên con rối hủy. Diệt sau xuất hiện truyền tống trận còn ở suy tư, pháp sư tháp đệ thập lục tầng. Nơi này là bán thần vu sư tháp là áo nhất đắc ý một tầng. Làm một cái tinh thông luyện kim con rối đại áo thuật sư. Trừ bỏ luyện kim thuật tháp là áo nhất tinh thông chính là biến hình thuật cùng hoạt hóa thuật tinh. Thông tới trình độ nào? Toàn bộ 16 tầng pháp sư tháp mở rộng không gian bày một tòa tiểu thành nội sở hữu. Hết thảy tường thành, phòng ốc, đường phố phương tiện, gia cụ từ từ toàn bộ đều thi triển biến hình thuật cùng hoạt hóa thuật chế tạo mà thành. Có lẽ một phen ghế dựa đã từng chính là một cái cường đại ngầm dị tộc thi thể. Dùng biến hình thuật cải tạo thành ghế dựa, hoạt hóa thuật lại lần nữa giao cho sinh mệnh toàn bộ đệ thập lục tầng. Có thể nói tháp là áo cả đời chiến tích nhà triển lã mơ siêu mà này một tầng. Cũng là đệ tam tháp linh duy nhất không thể đụng vào một tầng. Bởi vì này một tầng từ xây dựng bắt đầu liền tương đương với tháp là áo chính mình hậu hoa viên. Một cái hưu nhàn thả lỏng nơi tự nhiên sẽ không tha quyền cấp tháp linh, đường kính một dặm tiểu. Thành, Nguyên Tiêu thực đi mau đến tiểu thành cửa, nguyên bản đóng cửa cửa thành. Mặt trên lập tức trường ra đôi mắt lỗ tai miệng từ từ khí quan, ngươi hảo. Hồi lâu không thấy người từ ngoài đến, hoạt hóa cửa thành ung thanh nói, ngươi hảo. Ta muốn tìm truyền tống trận, Nguyên Tiêu nói thẳng nói. Này đó hoạt hóa sinh mệnh ghét nhất lừa gạt, mà bọn họ đối với trinh sát nói dối một loại pháp thuật nhất tinh thông. Tháp là áo đã từng liền chuyên môn ở chỗ này an trí chính mình học sinh. Chỉ là không mấy cái học sinh nguyện ý thường ở nơi này, truyền tống trận. Không thể không nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Hắn cũng hoạt hóa cửa thành thở dài nói, phiền toái lớn, Nguyên Tiêu ra đầu một trận tê. Dại, hoạt hóa thuật. Cấp thấp chỉ có thể lâm thời giao cho vật chết sinh mệnh. Cao đẳng có thể vĩnh cửu giao cho sinh mệnh, giống nhau pháp sư ma lực. Nếu quanh năm suốt tháng bao phủ ở vật chết thượng, thậm chí liền tính không tinh thông hoạt hóa thuật đều có thể hoạt hóa giao cho sinh mệnh. Cổ đại đại áo thuật sư không trung thành, chính là pháp sư tháp liên tục phóng thích ma lực làm cho cả đảo nhỏ có được sinh mệnh thực lực. Tăng nhiều tới rồi vu sư xuất thế. Vu sư pháp lực so với ma lực tại đây phương diện càng thêm khủng bố, một cái truyền kỳ vu sư nếu giải trừ năng lượng phong bế thuật phóng thích pháp lực, đủ để ở thời gian nhất định nội hoạt hóa mấy trăm dặm nội hết thảy vật chết chế tạo một cái hoạt. Hóa vật vương quốc, đã từng liền có truyền kỳ vu sư khai chiến một hồi chiến đấu tạo thành một cái nguy hiểm loại nhỏ. Hoạt hóa vị diện, thậm chí một ít cường đại vu sư gia tộc cùng vu sư văn minh. Bọn họ sẽ chuyên môn lợi dụng loại này pháp lực phóng xạ cố ý hoạt hóa sinh mệnh, một tòa thành trì, một con thuyền ma đạo chiến hạm, đều có thể trải qua pháp lực phóng xạ giao cho sinh mệnh, một cái cường đại vu sư chinh phục dị vị. Diện thủ hạ, trừ bỏ pháp sư quân đoàn bên ngoài chính là hoạt hóa vật quân đoàn nhất lợi hại. Nhưng là này hết thảy đều có một cái tiền đề. Chế tạo một cái hoạt hóa vật cần thiết phải có một cái tồn tại pháp sư hoặc là vu sư, không có tinh. Thần ý chí tham dự, lại cường ma lực cùng pháp lực cũng không có khả năng hoạt hóa một cái sinh mệnh, hiện tại hoạt hóa. Cửa thành lại nói truyền tống trận hoạt hóa, tòa thành này môn đã sớm bị tháp là áo giả thiết sẽ không nói dối. Này nói rõ là đang nói hoạt hóa thành trì bên trong hiện tại cất giấu một cái tồn tại ma pháp sư. Hơn nữa có thể hoạt hóa truyền tống trận cái loại này năng lượng cao vật phẩm thực lực sẽ không quá. Tháp B, cảm ơn tinh hắc, thần quốc kỳ cũng giả. Mộc trung hồn, chư hoài 110. Xem con cá, ảo mộng lâm đánh thưởng. Cảm ơn đại gia đặt mua cùng phiếu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.